Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, đạo khí diễn hóa. Bổ canh, thiên địa dung lô, bên trong luyện chế đạo khí không gian. Tuy rằng có 4 cái tế đàn, thế nhưng trước mắt chỉ mở ra 1 cái, chỉ có thể luyện chế 1 cái. Điểm hóa tiên lô là đạo khí sau đó. Điển Hoa vừa lúc còn thừa lại 4 cái tiên khí, tiên kiếm, tiên bào, tiên điệp, tiên kính. Cái thứ nhất, nên lựa chọn cái nào đâu này? Tiên điệp cùng tiên kính đã bắt đầu hướng đạo khí diễn hóa. Nếu như là lựa chọn trong bọn họ bất kỳ một cái, khẳng định có thể tăng tốc diễn hóa tốc độ. Lý trí bên trên không nói, nên người đi theo ở giữa lựa chọn một cái, bằng nhanh nhất tốc độ, luyện chế thành công, tiếp đó mở ra hạ cái đạo khí luyện chế. Bất quá, có một số việc, không thể dạng này tính. Do dự một chút sau đó, sau cùng, Điển Hoa lựa chọn tiên kiếm. Vì cái gì lựa chọn tiên kiếm? Tiên kiếm từ điểm hóa ra đến sau đó, vẫn chịu mệt nhọc, lao khổ công cao, trợ giúp Điển Hoa rất nhiều. Hơn nữa, tại điểm hóa quả thu hoạch bên trên, tiên kiếm làm ra mấu chốt tác dụng, vô luận là màu đỏ điểm hóa quả, màu vàng điểm hóa quả còn là màu xanh điểm hóa quả. Phần lớn đều là tiên kiếm công lao, đặc biệt là màu xanh điểm hóa quả, vực sông bài sát vị trí đều là tiên kiếm tịnh hóa. Có thể nói màu xanh điểm hóa quả tiến độ 80%, là từ tiên kiếm hoàn thành. Điển Hoa thành rồi đại cục, không có tác dụng màu xanh điểm hóa quả điểm hóa tiên kiếm, mà là điểm hóa tiên lô. Cái này đã có chút không nói được. Nếu như là dùng thiên địa dung lô luyện chế đạo khí cái thứ nhất tiên khí, còn là không tuyển chọn tiên kiếm, vậy liền thật không thể nào nói nổi a. Có sau khi quyết định, Điển Hoa lấy ra tiên kiếm, đem đưa vào thiên địa dung lô, đạo khí diễn hóa, không gian. Tại thần thức nhìn chăm chú phía dưới, Điển Hoa nhìn thấy đường kính chỉ có 100 mét, đạo khí diễn hóa, không gian bên trong. Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở không gian biên giới, tiếp đó giống như có một vật hấp dẫn lấy hắn đồng dạng. 10 phần tự nhiên hướng về duy nhất không có kết giới tế đàn. Sau cùng nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn, rơi lên trên về phía sau. Bốn phía màu xanh mây mù lập tức phong khởi vân dũng, bắt đầu hướng về đặt vào tiên kiếm tế đàn dũng mãnh lao tới. Tiếp đó tràn vào tế đàn, chui vào trong tiên kiếm, biến mất không thấy. Nguyên lai, đạo khí diễn hóa, không gian màu xanh mây mù liền là thiên địa dung lô, đạo lực hiển hóa. Lúc này, Điển Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ nói, không nghĩ tới thiên địa dung lô vừa mới trở thành đạo khí, liền có dự trữ nhiều như vậy đạo lực. Điển Hoa hơi bên trên thôi diễn, liền nghĩ minh bạch trong đó nhân quả. Tại thiên địa dung lô sinh ra trước đó, thế giới này tại trước đây thật lâu liền xuất hiện luyện chế cái này hoạt động. Đặc biệt là nhân tộc, vô luận là kim trúc công cụ luyện chế, còn là nấu cơm làm đồ ăn các loại, kỳ thật đều là luyện chế chi đạo thể hiện. Theo nhân loại văn minh không ngừng tăng lên, những này luyện chế hoạt động sẽ càng thêm tấp nập, quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Thế giới này nhân tộc khả năng không phải quá rõ ràng, hoàn toàn có thể tương tự địa cầu 5.000 năm lịch sử. Đặc biệt là cách mạng công nghiệp sau đó, phá vỡ tài nguyên cùng sức người hạn chế sau đó, nhân loại luyện chế hoạt động thành cấp số nhân tăng trưởng. Chỉ là, trước đó không có đối ứng đạo khí hoặc tu sĩ, không có đạo khí hoặc tu sĩ hấp thu những này đạo lực, chỉ có thể tràn ngập trong không khí, theo thời gian trôi qua, chậm rãi tan rã tại giữa thiên địa. Mà bây giờ, có dung hợp luyện chế chi đạo, thiên địa dung lô, luyện chế đạo lực tự nhiên là có kết cục, lại không giống như không nhà để về hài tử đồng dạng, mà là như bách điểu về rừng, trăm sông đổ về một biển đồng dạng tràn vào, thiên địa dung lô, bên trong. Đây coi như là lần đầu luyện chế thành quả một hạng ẩn hình phúc lợi sao? Dùng cái này suy luận, nếu như là cái khác đạo khí luyện chế hoàn thành sau đó, tất nhiên cũng xem như thiên địa dung lô, đồng dạng. Vừa thành hình, liền từ giữa thiên địa hấp thu tích lũy vô số năm những này vô chủ đạo lực. Lập tức liền có được số lượng nhất định đạo lực dự trữ. Tại điển hoa thần thức nhìn chăm chú phía dưới, theo màu xanh mây mù tiêu hao, tiên kiếm hình dạng không có biến hóa, thế nhưng chất liệu đã từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến thành một thanh không phải vàng, không phải gỗ, không phải đá, không phải nước, nửa trong suốt. Kiếm khí, quả nhiên, thiên địa dung lô, không phải ví dụ. Tiên kiếm lột xác là đạo khí sau đó, cũng sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Tiên lô là ngoại hình phương diện biến hóa, mà tiên kiếm lại là chất liệu phương diện biến hóa. Tuy rằng biến hóa phương hướng khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Tiên kiếm biến hóa sau đó, màu xanh mây mù đồng thời không có đình chỉ tràn vào, còn tại liên tiếp tràn vào. Tế đàn bên trên không, chậm rãi tạo thành một cái năm màu rực rỡ bọt khí. Bọt khí từ chỉ có to bằng móng tay, chậm rãi liên tiếp biến lớn, thẳng đến màu xanh mây mù tiêu hao sạch sẽ, mới tạo thành một cái đường kính trăm thước lớn nhỏ bọt khí. Bọt khí bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh tổ hợp lại với nhau, mơ hồ trong đó giống như một tòa lơ lửng ngọn núi. Đường kính trăm thước lớn nhỏ. Ta nhớ đến thiên địa dung lô diễn hóa không gian đường kính cũng mới 100 mét sao. Điển hoa nhìn bốn phía, mới phát hiện, trong bất chi bất giác, diễn hóa không gian đường kính vậy mà đã làm lớn ra đến đường kính 200 mét. Đường kính là lúc đầu là gần gấp 2 lớn. Chẳng lẽ, luyện chế đạo khí, đối thiên địa dung lô tới nói, cũng là một lần trưởng thành. Điển hoa câu thông thiên địa dung lô khí linh sau đó, đạt được khẳng định phản hồi. Cũng thế, thiên địa dung lô vốn chính là dung hợp luyện chế chi đạo đạo khí tồn tại. Nó trưởng thành, tự nhiên là cần trong luyện chế trưởng thành. Mà luyện chế đạo khí, không thể nghi ngờ có thể để nó đạt được nhất rõ rệt trưởng thành. Điển hoa ý thức câu thông tiên, kiếm, biết rõ phía trên bọt khí là diễn hóa ra. Tiên kiếm lột xác thành đạo khí sau đó, nó đạo vực không gian dáng vẻ. Cái này có kiếm ảnh tạo thành ngọn núi, có chút quen mắt, a, đúng, giống như trước đó nhìn qua kiếm tiên thể loại trong điện ảnh. Kiếm trùng. Điển hoa trong lòng có suy đoán. Ta nhớ đến điểm hóa tiên kiếm lúc, liền là lấy tự tiên kiếm thể loại vui chơi giải trí tác phẩm. Chẳng lẽ đến cuối cùng, lột xác thành đạo khí lúc, vậy mà thật luyện giả thành thật, đem kiếm trùng tổ lấy ra rồi. Điển hoa lại lần nữa câu thông, thiên địa dung lô, khí linh. Biết rõ tiên kiếm diễn hóa đạo khí điều kiện, mượn nhờ thiên địa dung lô, dùng tử mẫu luyện khí pháp môn, luyện chế ra tử khí pháp kiếm, tiếp đó khiến người khác khế ước kiếm này làm bản mệnh pháp khí. Dùng một đời thời gian chuyên công kiếm đạo, kiếm thuật ít nhất có được kiếm ý cảnh giới, thậm chí cao hơn kiếm thuật các loại cảnh giới. Đồng thời đem này kiếm thuật ký thác vào kiếm này bên trên. Sau cùng tại hắn sau khi chết, tử khí pháp kiếm bay vào thiên địa dung lô bên trong đạo vực không gian. Hấp thu bên trong kiếm đạo lực lượng, liên tiếp hoàn thiện tự thân. Chờ dạng này trở về tử khí pháp khí đạt đến số lượng nhất định. Hấp thu kiếm đạo lực lượng đạt đến trình độ nhất định. Đạo vực không gian từ hư chuyển thực. Đạo khí liền luyện chế thành công. Hiểu rõ sau đó, điển hoa một chút thôi diễn, phát hiện nhất phù hợp phương thức liền là phục khắc vui chơi giải trí trong tác phẩm Thục Sơn kiếm phái hình thức, sáng tạo ra đặc biệt kiếm tu nhất mạch. Thật đúng là nhân quả luân hồi a. Có lúc trước lấy kiếm tiên thể loại vui chơi giải trí tác phẩm điểm hóa tiên kiếm lúc người. Liền có lúc này muốn tại hiện thực sáng tạo ra kiếm tu nhất mạch có quả. Luyện giả thành thật, này cũng thật đúng là đáp lại tu chân chân nghĩa rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.